Chương 102, thao túng sủ cả củ đánh xa nhẫn 5 năm. Nhất vĩ sủ cả củ cái này đại ly miêu, đang ở phẫn nộ nhìn chằm chằm xí ra, bất quá nó cũng chỉ dám phẫn nộ nhìn chằm chằm, cũng không dám xuất thủ. Ta giúp ngươi đào thoát lao lung, ngươi chẳng lẽ không phải cảm tạ ta sao? Xí ra nhìn cái này phẫn nộ đại ly miêu nói rằng. Một lời thức dậy trong ngọc thú, trong nháy mắt sủ cả củ phục hồi tinh thần lại, chính mình hình như là tự do. Nguyên bản phẫn nộ biến mất. Cho dù đối với bùn củ củ lao và trên là có chút nhận đồng, cảm thấy hắn lý niệm và lục đạo lao đầu không sai biệt lắm, thế nhưng đối với tự do trước mặt, dường như đều không đáng giá nhắc tới. Từ bị tóm lên tới bị loài người coi như binh khí sau đó, sủ cả củ nhưng là mỗi thời mỗi khắc đều muốn lấy tự do. Tình ngộ lại nhất vĩ sủ cả củ, nhanh chóng mại tiểu chân ngắn chạy trốn, hướng về viễn phương chạy đi. Ngươi chạy đằng nào, ta tân tân khổ khổ đem ngươi đem thả đi ra. Ngươi chẳng lẽ không cảm kích một cái ta sao? Xì giả ngăn trở đường chạy sủ cả cụ, nhìn qua có chút yêu dị vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng nhìn chằm chằm nhất vĩ sủ cả cụ. Sau đó xì giả cũng không cùng sủ cả cụ lời nói nhảm, vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng đem sủ cả cụ cho triệt để khống chế được. Khống chế 107 con vĩ thú đối với xì giả mà nói, hoàn toàn không có gì gánh vác, cho dù là xạ dị gẳng còn không có tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ thời điểm. Xì dạ cũng có thể ung dung khống chế vĩ thú, trong đó cũng bao quát cửu vĩ. Ồ rồ xì mà đại nhân, dình coi nhưng là bất lương hành vi, kiến nghị ngươi không muốn làm chuyện như vậy. Xì dạ khống chế được sủ cả củ sau đó, ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó, chỉ thấy một cái da thịt tái nhợt dọa người bóng người đi tới, chính là đệ tam hổ cả hỉ dù rèn xạ dù tổ bị đệ tử đắc y Ồ rồ xì mà dị. Vừa rồi Sĩ Dạ dùng vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng khống chế sủ cả cụ thời điểm, Orochimaru đang ở chỗ tối nhìn trộm, chỉ bất quá Sĩ Dạ cũng không có chỉ ra. Tê không ngờ tới Sĩ Dạ quân cư nhiên đủng có xạ dìn gẳng, vẫn là trong truyền thuyết mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Orochimaru thanh âm có chút khàn giọng, cảm giác hứng thú ánh mắt đặt ở Sĩ Dạ trên người. Orochimaru đại nhân xem ra là biết được không được bí mật. Muốn không để ngươi vĩnh viễn câm miệng đâu. Xì dạ mỉm cười hướng về Orochimaru đi tới, nồng đậm áp lực để Orochimaru mắt rắn trợn co rụt lại, nồng đậm cảm giác nguy cơ đưa hắn triệt để bao phủ. Orochimaru, không bằng ngươi tới đoán một cái, ta có không để cho ngươi câm miệng thực lực á? Orochimaru mạnh mẽ đè xuống trong lòng tức giận chạy trốn ý niệm trong đầu, sau đó bình tĩnh nói rằng, Xì dạ quân là ở làm ta sợ á? Xì dạ quân cũng không sợ bại lộ xạ gì gẳng sự tình á? Tuy là ở hỏi, nhưng Orochimaru tâm lý vô cùng khẳng định, nếu quả như thật sợ bại lộ nói, cũng sẽ không như vậy quang minh chánh đại sử dụng. Phía trước chứng kiến sủ cả cú bị xạ gì gẳng không chế lì dạ có thể không phải số ít. Xem ra là không có hù được ngươi a, Orochimaru. Xì dạ khí thế trên người toàn bộ thu liệm đứng lên, để Orochimaru thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi Xì Dạ khí thế, thực sự cho họ rổ xì mà mang đến rất lớn áp lực, cho dù là ở xạ rủ tổ bì lao sư trên người cũng không có cảm nhận được áp lực. Xì Dạ quân, vì sao ngươi sẽ ủng có xạ gì gẳng? Họ rổ xì mà mặc dù biết vấn đề này không nên hỏi, thế nhưng tò mò hãy để cho họ rổ xì mà hỏi lên. Vấn đề này thực sự đặc biệt tưởng nhớ biết, Xì Dạ xạ gì gẳng cũng không phải là di chuyển xạ gì gẳng không cách nào thu hồi. Sẽ nằm ở vẫn mở ra xạ dị gẳng cha nở dê tha ý vấn đề này, lấy ngươi họ rổ xì mà trí tuệ lẽ nào sẽ đoán không được? Xì dạ nhàn nhạt hỏi ngược một câu, sau đó xoay người ly khai, nhất vĩ sủ cả củ cũng đi theo xì dạ phía sau, giống như một người hầu giống nhau theo xì dạ ly khai. Họ rổ xì mà ránh mắt lóe lên một cái, sau đó không có truy hỏi gì nữa, tò mò trong lòng rất nhiều, thế nhưng họ rổ xì mà lại nhịn được. Lòng hiếu kỳ không chỉ có thể hại chết miêu, còn có thể hại chết người. Orochimaru tương đương tích mệnh, cũng không dám lấy mạng đi hỏi Uzumaki Xì Dạ vấn đề. Trong doanh địa, lúc này hạ tạc xạ củ mỏ đã chỉ huy cổ nổ hạ nghỉ ra, đem tương đối trọng yếu vật tư trước đã lấy ra. Bất quá rất nhiều đều bị vũ nhẫn thiêu hủy đi, để hạ tạc xạ củ mỏ như mày, cho dù là có hỏa quốc đại danh chi, cổ nổ hạ vật tư không cần quá lo lắng, hạ tạc xạ củ mỏ như trước có chút buồn rầu. Nước ở xa không giải được cái khát ở gần, vật tư muốn vận chuyển qua đây cũng không phải dễ dàng như vậy, nhất là vận chuyển vật liệu trong quá trình rất có thể sẽ gặp tập kích. Xì dạ không biết hạ tạc xạ cù mò ưu sầu, hắn cũng không phải chỉ huy, không tới phiên hắn buồn rầu. ngươi làm sao đem mang về Sú Nạ nhìn xì dạ sau lưng quái vật lớn. Su cả củ con vật khổng lồ này, đã đem cổ nổ hạ nhì dạ làm cho sợ hãi, bây giờ không có một cái cổ nổ hạ nhì dạ dám tiếp cận nơi đây. Vĩ thú thân cao đại khái 50 mét đến chừng 60 thước, người bình thường đối mặt vật khổng lồ như vậy, đều sẽ cảm thấy sợ. Không mang về tới làm chi, lẽ nào trả lại cho xa nhẫn? Xì dạ sau khi nói xong, con mắt đột nhiên một sáng, muốn không để xa nhẫn thể nghiệm đống chốc bị vĩ thú chi phối sợ hãi muốn làm liền làm. Xì dạ khống chế được nhất vĩ sủ cả cụ ly khai cổ nổ hạ nhì dạ nơi dùng chân, nghĩ xa nhẫn chỗ ở phương hướng đi. Cái này tiểu chân ngắn, chạy thật đúng là nhanh. Nhất vĩ sủ cả cụ đều nhanh muốn mập thành cầu, cho nên chạy cực kỳ hài hước cảm, nhìn xì dạ không nhịn được muốn cười. Uy, xì dạ ngươi thực sự thả nó chạy. Dù nạ nhịn không được buồn bực vô một cái xì dạ, đây chính là vĩ thú, cứ như vậy trả về cho xa nhẫn. Yên tâm đi. Cho dù là ta trở về, xa nhẫn cũng chưa chắc có thể tiếp nhận ở dưới, ta rất muốn nhìn một chút xa nhẫn phải như thế nào đối phó sủ cả cụ. Xì dạ mỉm cười nói, đừng gánh tâm cương tay, hiện tại sủ cả cụ vẫn còn ở trong lòng bàn tay của ta, ta tùy thời cũng có thể làm cho sủ cả cụ chạy trở lại. Ngươi là cần sủ cả cụ đi đối phó xa nhẫn sao? Sủ nã bây giờ minh bạch xì dạ ý tứ, chính là dùng sủ cả cụ đi đối phó xa nhẫn. Đu nở dê vở ơ y a, không biết đệ tam cả dẹt có thể hay không cảm thấy vui mừng. Su cả cụ ở xí dạ dưới sự khống chế, thẳng đến xa nhẫn nơi dùng chân, tuy là chân ngắn, thế nhưng sủ cả cụ hình thể bán ra một bước chính là khoảng cách rất xa. Rất nhanh thì xuất hiện tại xa nhẫn doanh địa trước, đồng thời phụ trách phòng bị xa 577 nhẫn, cũng nhìn thấy xuất hiện ở nơi này sủ cả cụ. Là nhất vĩ sủ cả cụ, nhanh lên thông báo đệ tam cả dẹt. Xa nhẫn như lâm đại địch, một tên trong đó làng cắt thượng nhận hướng về bên cạnh nhị giả nói rằng. Rất nhanh đệ tam cả dẹt liền nhận được tin tức, mang theo e bịt cùng chia rổ chạy tới, trong đó hẳn rổ cũng theo bọn họ cùng nhau chạy tới. Thật là sủ cả cụ. Đệ tam cả dẹt chứng kiến sủ cả cụ sau đó, tâm lý không có kinh hoàng, ngược lại mang theo nồng nặc kinh hỉ. Đệ tam cả dẹt không thích hợp, ngươi xem sủ cả cụ con mắt, đó là tam câu ngọc xạ gì gẳng. Sủ cả cụ bị đã khống chế. Chia rồ tuy là niên kỷ không nhỏ, thế nhưng cái ánh mắt này ngược lại là rất tốt, thấy rõ ràng sủ cả cụ trong mắt tam câu ngọc xạ gì gặng. Đang ở chia rồ mới vừa nói xong, sủ cả cụ liền vào đi công kích, sử dụng ra tin tưởng tuyệt hoạt phong độn xạ sạn đẩn, phun ra một cái cự đại phong cầu hướng về xa nhẫn doanh địa đánh tới. Từ độn xa thiết phòng ngự. Đệ tam cả dẹt phản ứng rất nhanh, lập tức làm khống xa thiết. Ở phía trước chế tạo ra một cái cự đại xa thiết phòng ngự vách tường, đỡ sủ cả cụ công kích. Nhưng mà mới vừa đỡ một cái, sủ cả cụ tiếp tục thi triển phong độn xạ sạn đẩn, phảng phất là không lấy tiền một dạng hướng về xa nhẫn doanh địa phóng thích. Ngược lại sủ cả cụ trả cờ ra đầy đủ, liên tục phóng thích đứng lên một điểm áp lực cũng không có. Sủ cả cụ không có áp lực, thế nhưng đệ tam cả dẹt áp lực rất lớn à, vẫn sử dụng xa thiết phòng ngự, tiêu hao trả cờ giả quá lớn. Đệ tam cả dẹt cũng không kiên trì nổi.